giới thiệu audio của Exit Phong làm. Vốn chỉ là một tên làm công với đồng lương còi cóm, đi xe củi, ăn cơm bụi sống qua ngày. Thế mà ông trời lại cho hắn đổi đời khi bộc lộ đủ thứ năng lực trên người, khiến nhà nhà săn đón, biến thành mỹ vị trong mắt các người đẹp. Hai, đáng lẽ chỉ cần gương mặt là đủ ăn cơm, hết lần này đến lần khác phải trổ tài rồi, thật không thể yên tĩnh mà. Tần Xuyên nhức đầu thốt lên. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm Exit Phong chương một anh dép ta. Thành phố Đông Hoa tháng 6 thời tiết nóng ẩm trời mưa đã 3 ngày liên tiếp. Trên đường Hồng Phong, một con phố cũ kỹ đường đi gồ về, khắp nơi là các vũng nước đọng đục ngầu. Một chiếc xe taxi phóng nhanh qua, khi đi qua một cửa hàng lại đột nhiên giảm ga hạ tốc độ, chậm rãi chạy qua một vũng nước. Lái xe già không phải lo lắng vũng nước quá sâu, mà không đành lòng khiến nước bẩn bắn tung tóe vào một thiếu nữ bung ô đang đi trên ven đường. Cô bé một tay cầm chiếc ô màu tím nhạt, một tay mang theo một chiếc túi ni lông căng hồng, đeo một chiếc ba lô lệch vai màu vàng sáng, phía dưới mặc quần bảy phân màu xanh da trời, lộ ra hai bắp chân trắng như bạch ngọc, thuần phát tươi mát. Mái tóc đen nhanh được buộc đuôi ngựa. Từ phía sau nhìn lại có thể trông thấy phần da thịt ở cổ mịn màng, trắng ngang, khiến người khác không khỏi muốn nhìn gương mặt cô. Khi xe chạy qua bên người cô bé, cũng là lúc cô bé nhìn về phía chiếc taxi. Biết được lái xe giảm tốc độ chính là vì mình, cô gái lộ ra một nụ cười ngại ngùng và khả ái, gật đầu biểu thị cho lòng cảm ơn. Gương mặt trái xoan tiêu chuẩn, không hề được trang điểm, lông mày thanh tú, đôi mắt lớn trong veo, chớp chớp như những vì sao, mũi ngọc ngạo nghễ lớn lên, bờ môi mỏng màu hồng phớt. Có thể nói ngũ quan tinh xảo vô cùng. Đúng là một mỹ nữ thoát tục lại tỉ mỉ lễ phép, khiến lái xe taxi không khỏi thầm khen trong lòng. Rất nhanh cô bé đi vào một tiệm internet tên là Diệp Phong. Tiệm internet không lớn, mặt tiền của quán đã dần mất đi màu sơn, nhìn qua có chút cũ kỹ, đang lúc giữa trưa, người chơi cũng không nhiều. Một người trẻ tuổi gầy teo đứng quầy trong tiệm chứng kiến cô bé tới, bất đắc dĩ nói. Chị Tiểu Nhu, cơm trưa chúng ta tự giải quyết là được, sao chị còn chạy từ trường học tới đây vậy? Trời đang mưa đi đường không an toàn. Cô bé Diệp Tiểu Nhu tuy vẫn còn học đại học, nhưng vì cha cô quen với ông chủ quán nem này, tín nhiệm lẫn nhau, cho nên đã chủ quản quán nem này được 2 năm. Nam sinh này gọi là Khâu Húc, là con của ông chủ, sau khi tốt nghiệp trung học đã tới đây làm việc. Diệp Tiểu Nhu đặt túi nhựa chứa hộp cơm lên quầy, mỉm cười. Tôi cũng không phải đứa nhỏ, sẽ chú ý an toàn. Tiểu Húc, sao cậu lại ở đây, anh Tần Xuyên đâu? Ai? Nói như nào thì em cũng là thiếu đông gia của tiệm internet này, sao đãi ngộ lại chênh lệch lớn đến mức vậy? Khâu Húc tỏ dáng vẻ không công bằng. Trên mặt Diệp Tiểu Nhu hơi đỏ lên, nhưng con mắt sáng ngời rất nhanh liền tìm kiếm ai đó ở phía trong quán. Đúng lúc đó, vài tiếng nói chuyện lớn từ trong một góc của quán truyền ra. Ha ha, đúng là anh dép ta, anh làm sao làm được. Có nói e là chúng ta cũng không hiểu, dù sao thì máy tính có vấn đề gì, anh dép ta ngồi xuống gõ bàn phím lạch cạch vài cái, dép ta một lần là lập tức sẽ tốt thần cơ, mơ, nơ, dơ. Mấy người khách quen trong quán đang vây quanh một người trẻ tuổi tóc ngắn. Người trẻ tuổi này cao chừng 1m8. Mặc một chiếc xi mà tiệm bánh ngọt nào đó tặng kèm, phía dưới là một chiếc quần jean thủng lỗ, đi một đôi sỏ ngón bằng nhựa màu xanh da trời. Nhìn qua có chút lít thích, nhưng nhìn kỹ thì da mặt trắng nõn, ngũ quan đoan chính, lướt phớt vài sợi râu, khá là có mùi vị con trai. Hắn ta gọi là Tần Xuyên, là một trong những người trông nom của quán này, bình thường còn phụ trách trực ca đêm cùng sửa một số máy tính xảy ra vấn đề. Nghe nói một năm trước Tần Xuyên vừa vào quán, không chỉ người không có đồng nào, không có văn bằng mà cơ bản còn không hiểu máy tính. Diệp Tiểu Nhu cảm thấy hắn đáng thương, xin ông chủ chọn hắn, còn kiên nhẫn dạy hắn một chút tri thức trụ cột về máy tính. Ai ngờ Tần Xuyên học được rất nhanh, không biết từ khi nào lại trở thành một cao thủ sửa máy tính, được mọi người phong cho ngoại hiệu anh dép ta. Anh Tần Xuyên, đồ ăn mang tới rồi nè, hôm nay có đậu phụ khô với bắp cải mà anh thích ăn nè. Diệp Tiểu Nhu chạy đến bên người Tần Xuyên, gương mặt ngọt ngào vui vẻ. Cả đám con trai bên cạnh đều hâm mộ nhìn Tần Xuyên, dù sao thì Diệp Tiểu Nhu cũng là một trong số các hoa hậu giảng đường ở Đại học Đông Hoa, không ít công tử trong trường đều theo đuổi, chỉ tiếc đều tốn công mà rút lui. Ngược lại một gã trông ne như Tần Xuyên lại được mỹ nữ ngày ngày đưa cơm, hạnh phúc đến mức nào chứ? Tần Xuyên có chút ngạc nhiên quay người, buồn bực nói. Tiểu Nhu, không phải đã bảo em trời mưa thì đừng đưa cơm sao, bọn anh mua cơm hộp ở gần đây là được. Đừng ăn cơm hộp, rất mất vệ sinh, lại còn tốn tiền. Anh Tần Xuyên vốn không dư giả, tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó. Trên mặt Diệp Tiểu Nhu tràn ngập vẻ quan tâm. Tần Xuyên lập tức lộ ra vẻ mặt thâm trầm, vuốt tóc. Cảm khái hỏi, Tiểu Nhu ngoan, có phải là anh đã đẹp trai tới mức khiến em không thể tự kiềm chế được, cho nên em mới đối tốt với anh như vậy? Khách trong tiệm đều không ngừng phỉ nhổ, thằng này quá tự ca múa nhạc kỷ. Diệp Tiểu Nhu cũng im lặng một chút, chỉ có điều ở chung đã lâu, đã quen việc Tần Xuyên thường xuyên trêu chọc cô như vậy, do đó chu cái miệng nhỏ. Anh Tần Xuyên đừng đùa nữa. Mau đi ăn đi. He he, được rồi, vậy thì đi ăn. Tần Xuyên tươi cười hớn hở, lộ ra hàm răng trắng nõn. Mà khi hắn đi qua người Diệp Tiểu Nhu, lại đột nhiên dừng bước, không nhịn được đi đến, ngửi ngửi đầu cô bé. Tần Xuyên hít một hơi sâu, nói. Tiểu Nhu, có phải là em xịt nước hoa không sao đầu em thơm vậy? Diệp Tiểu Nhu lập tức quay đầu lại. Xấu hổ đến mức có thể rớt ra nước. Nhưng khi nghe Tần Xuyên nói thơm trong lòng có chút vui vẻ. Em không dùng nước hoa, có thể là dầu gội đầu. Cô bé thấp giọng nói buổi sáng cô từng gội đầu. Gương mặt Tần Xuyên giật giật cười xấu xa nói. Nhất định là lẫn lộn với mùi hương cơ thể của Tiểu Nhu cho nên mới dễ ngửi như vậy. Ai nha, anh mau đi ăn đi. Diệp Tiểu Nhu không thể chịu được nữa, ngay cả mùi hương cơ thể đều nói ra, khuôn mặt cô như bị bỏng vậy. Đám khách hàng xung quanh không khỏi cảm khái, quả nhiên đàn ông không xấu, phụ nữ không yêu. Người bình thường nhìn thấy mỹ nữ như Tiểu Nhu khẳng định cẩn thận đối đãi, muốn lưu lại một ấn tượng tốt, nào ai dám tùy tiện dí mũi ngửi mùi thơm trên người đối phương. Chỉ có điều nhắc tới cũng kỳ. Người sáng suốt đều nhìn ra được Diệp Tiểu Nhu có ý với Tần Xuyên cho nên mới cho phép hắn thân cận như vậy. Nhưng Tần Xuyên vẫn không trở thành cao bô với Diệp Tiểu Nhu. Cho dù thường xuyên trêu chọc Diệp Tiểu Nhu tới gương mặt đỏ bừng, nhưng cũng chưa ăn cô bé. Tần Xuyên đi tới quầy chứng kiến Khâu Húc đã lấy cặp lồng ra, gọi hắn tới ăn. Khà khà, anh Xuyên, nhờ phúc của anh đồ ăn nửa năm nay của em được cải thiện sâu sắc. Sau này nếu anh đối xử không tốt với chị Tiểu Nhu, em sẽ không tha cho anh. Khâu Húc vừa ăn cơm vừa cười nói. Tần Xuyên trước tiên giúp một người khách tính tiền, sau đó cầm lấy phần cơm của mình, vừa ăn vừa nói. Nói nhảm, đừng nói anh đây. Thằng khốn nào dám đối xử không tốt với Tiểu Nhu, anh là người đầu tiên lái xe tông chết nó. Ha ha, anh Xuyên chớ đùa, chiếc phượng hoàng cổ của anh có thể đâm chết người sao? Sao lại không thể, chẳng phải cậu nói so với Bugatti Veyron thì chỉ thiếu hai bánh sao? Tần Xuyên tràn ngập tự tin. Mà giờ phắc cơ có người so sánh xe như vậy sao anh bị tâm thần hả ai, thật không biết chị Tiểu Nhu thích điểm nào ở anh. Vẻ mặt Khâu Húc giờ khóc giờ cười. Diệp Tiểu Nhu đi tới bên quầy, nghe được cuộc đối thoại của hai người họ, trừng mắt nhìn hai người, lại lấy cô ra nói đùa rồi. Chỉ có điều trong lòng lại có chút ủy khuất, cũng không biết vì cái gì, tâm ý của cô đã rõ ràng như vậy, Tần Xuyên lại chưa từng nói chuyện yêu thương với cô. Không biết qua bao lâu, cửa vào xuất hiện mấy người, khiến cho Diệp Tiểu Nhu đang rối như tơ vò lại nhíu mày thật chặt. Một thanh niên mặc áo xi hoa hòe hoa sói, đeo sợi dây chuyền vàng to tổ bố, được hai tên tiểu đệ đứng cạnh che dù cùng đi vào quán nem. Phía sau gã còn có một thanh niên trẻ tuổi đeo kính gọng vàng, áo sơ mi trắng, quần âu đen, ôm một chiếc laptop. Vương Đại Hải, anh tới đây làm gì? Diệp Tiểu Nhu cảnh giác mà lo lắng hỏi. Tần Xuyên và Khâu Húc cũng ngẩng đầu lên, điều khác nhau là Khâu Húc bị dọa tới rơi đũa, Tần Xuyên thì tiếp tục gắp đồ ăn. Thanh niên tóc vàng Vương Đại Hải ngậm thuốc lá, chân đi chữ bát đi tới bên quầy, mắt nhìn nhìn đồ ăn, hừ lạnh một tiếng, phun một hơi khói vào mặt Tần Xuyên. Đây là đồ ăn Tiểu Nhu mang cho mày sao? Thằng hai lúa Tần Xuyên như mày, ăn cơm mềm con gái mà còn ăn rất ngon miệng. Vừa dứt lời, Vương Đại Hải vứt đầu mẩu thuốc lá vào hộp đậu phụ phơi khô, khiến đậu phụ dính đầy bụi. Tần Xuyên phiền muộn, con mẹ nó, hắn vừa mới ăn được mấy miếng. Vương Đại Hải, anh quá đáng. Diệp Tiểu Nhu đau lòng Tần Xuyên, tức giận đến sắp rơi nước mắt. Một hộp đậu phụ phơi khô đã bị thằng khốn này phá hủy. Diệp Tiểu Nhu, anh thích em đã hơn một năm, tặng em hoa tặng em trang sức em đều không nhận, anh tôn trọng em nên vẫn luôn không ép buộc em. Nhưng em lại dám thích một thằng hai lúa như vậy, còn mỗi ngày từ trường đại học mang thức ăn tới cho hắn ăn, điều này chẳng phải là quá phận sao? Vương Đại Hải trừng mắt chất vấn. Tôi thích ai, mang cơm cho ai đều là tự do của tôi. Trên gương mặt dịu dàng của Diệp Tiểu Nhu lộ ra vẻ quật cường. Đây không phải là tự do, đây là em giả vờ ngớ ngẩn. Ngón tay Vương Đại Hải chỉ vào Tần Xuyên, nhe răng cười nói. Em nhìn xem, thằng này chính là một quả trứng mềm. Đồ ăn mà em vất vả mang tới bị làm bẩn, hắn cũng không dám lên tiếng, có tin anh đánh cho nó một trận, ngay cả một quả giấm nó cũng không dám đánh không. Anh! Tần Xuyên thấy Diệp Tiểu Nhu muốn tiếp tục tranh cãi, vội vàng đưa tay ngăn cản, nháy mắt mấy cái, nói. Không có chuyện gì đâu, đồ ăn Tiểu Nhu mang tới, dù ăn cơm trắng cũng thơm. Khâu Húc ở bên cũng vội vàng khuyên can. Không phải là gã không tức giận mà do Vương Đại Hải là người không thể dây vào. Đám khách trong quán cũng nhìn ra, nhao nhao nghị luận. Gã đó là ai, quá đáng quá rồi, vứt thuốc lá vào trong đồ ăn của người khác. Ngay cả Vương Đại Hải ông cũng không biết con trai nhỏ của Vương Chấn Thiên, chủ chấm thang Tứ Hải trong thành phố Đông Hoa. Tuy rằng gã không phải là con ruột, chỉ là con của chồng trước. Nhưng ở vùng này ai dám đụng tới gã. Nghe nói Vương Đại Hải thích Diệp Tiểu Nhu lâu rồi, bởi vì Diệp Tiểu Du làm công ở đây mới miễn đi phí bảo hộ của tiệm này. Hiện giờ mỹ nữ vừa ý người khác, đương nhiên gã thấy khó chịu. Những nghị luận của mọi người khiến Vương Đại Hải cảm thấy mất mặt, trừng lớn mắt quét qua mọi người, tất cả đều vội vàng câm miệng lại. Lúc này, ông chủ Khâu Minh của quán, một người đàn ông trung niên gầy cong teo từ cửa hàng bên cạnh vội vã trở về. Ông ta nghe động tĩnh biết rõ mọi chuyện không ổn, vừa vào cửa liền tươi cười cúi người hỏi. Vương thiếu gia tới đây làm gì vậy, có chuyện gì cần thì nói với tôi. Vương Đại Hải không để ý tới y, gã chỉ vào mũi Tần Xuyên nói. Không phải mày được xưng là anh Zeta sao, không phải máy tính nào mày chỉ cần sửa chút rồi Zeta là tốt sao? Máy tính của tao dính virus rồi, đúng lúc muốn tìm mày sửa. Mày sửa tốt cho tao, bằng không thì tiệm nem sẽ bắt đầu phải thu phí bảo hộ từ hôm nay, hơn nữa phải bổ sung đầy đủ cho thời gian trước. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính, người làm Ezip Phong, chương 2, trường đại học có nội hàm. Diệp Tiểu Nhu nghe xong, vội vàng nói. Dựa vào gì chứ, đây là tiệm internet, không phải cửa hàng sửa máy tính, anh rõ ràng là làm khó dễ anh Tần Xuyên lại nói phí bảo hộ vốn không hợp pháp.

Nếu như nói Diệp Tiểu Nhu là một đóa sen tươi mát động lòng người giữa trời hè nóng bức, vậy cô gái này giống như một bông hồng đỏ rực nở rộ trong đêm yên tĩnh, ưu nhã mê người, mang theo một hơi thở thần bí khiến mọi người khó mà kháng cự cảm giác muốn tìm hiểu sâu vào nội tâm của cô. Cho dù đi giày bằng thì cũng cao 1m7, cô gái này mặc một bộ áo liền quần màu đỏ kết hợp với chiếc áo khoác trắng ở ngoài lộ ra vẻ thanh nhã. Đôi chân thon dài không tì vết lộ ra ở dưới, có thể hút hồn người khác. Mái tóc ngang vai đen nhánh hơi xoăn mang lại cảm giác dịu dàng, khuôn mặt xinh đẹp chỉ trang điểm nhẹ, dung mạo tương xứng với Diệp Tiểu Nhu nhưng lại thành thục hơn vài phần. Cô ta còn dắt tay một thiếu niên cùng nhau đi vào. Tiểu thư Đường Vi. Vương Đại Hải không nguyện ý, xoay người lại. Tôi đang thu thập một thằng nhãi không biết tốt xấu, Đường tiểu thư nên. Không đợi gã nói xong, Đường Vi nắm tay thiếu niên thanh tú biểu lộ có phần chất phác đi tới trước mặt Tần Xuyên. Tiểu Xuyên Xuyên chỉ đây muốn đi ngân hàng một chuyến, nhờ cậu chăm sóc tiểu nhị một chút. Chờ xế chiều tôi sẽ đón nó về. Giọng Đường Vi ngọt ngào như mật ong, khiến người nghe như muốn tan chảy. Chị Đường, nói với chị bao nhiêu lần rồi, đừng gọi em như vậy, sẽ khiến người hiểu lầm đó. Vẻ mặt Tần Xuyên bất đắc dĩ, nhưng vẫn đưa tay kéo thiếu niên kia tới bên cạnh mình. Đôi mắt dễ thương của Đường Vi trừng lên nhìn hắn. Chúng ta đã quen thuộc như vậy, đừng thẹn thùng mà. Tướng mạo hại nước hại dân, ánh mắt lại hấp dẫn người như vậy khiến cho không ít giống đực xung quanh phải nuốt nước miếng ừng ực. Nhưng Tần Xuyên rất tích cực nói. Tôi biết tôi đẹp trai lịch sự, tiêu sái anh Tuấn. Đẹp trai thì thôi, nhưng chị cũng không thể làm bẩn sự trong sạch của tôi chứ, gọi quá thân mật thì không tốt. Đường Vi chừng mắt nhìn Tần Xuyên, người đàn ông khác muốn cô thân mật còn không được, tiểu tử này được lợi còn dở trò. Hừ, tôi cứ gọi cậu như vậy đó, có bản lĩnh thì tới bịt miệng tôi lại. Đường Vi hừ một tiếng, còn dùng ngón tay như ngọc chỉ vào bờ môi đỏ mọng. Tần Xuyên bất đắc dĩ thở dài, nếu không phải ở đây có nhiều người, người da mặt mỏng như hắn đã sớm xông lên bịt miệng đối phương. Đột nhiên Đường Vi xoay người sang chỗ khác, nhìn chằm chằm đám người Vương Đại Hải, ánh mắt lạnh như băng, ngữ điệu cũng không ngọt ngào như trước. Mấy cậu còn chưa đi sao? Một cô gái vừa ấm áp như mùa xuân, nhưng thoáng cách lại tiến vào ngày đông giá rét, lạnh lẽo vô song. Đám người Vương Đại Hải cảm thấy sau lưng lạnh buốt, một cảm giác áp bách không nói lên lời đè lên chúng. Khiến chúng ngay cả hít thở cũng khó khăn. Khí chàng. Người xung quanh đều nghĩ tới hai chữ này. Loại tự tin từ trong ra ngoài khiến Đường Vi chỉ đứng tại chỗ cũng khiến mấy người đàn ông không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đường Vi tiểu thư chỉ ra mặt thay hắn có phần không thích hợp đi. Tần Xuyên và chị không có quan hệ. Vẻ mặt Vương Đại Hải cứng nhắc. Tần Xuyên phải giúp tôi chăm sóc chóc trai, chuyện của cậu ta đương nhiên tôi phải xen vào. Đường Vi thản nhiên nói. Rốt cuộc các cậu có đi hay không? Sắc mặt Vương Đại Hải âm tình bất định, dường như đang suy nghĩ có nên cứng rắn hay không. Lúc này, một tên tiểu đệ vé vào tao gã nói nhỏ. Lão đại tỉnh táo đi, sau lưng cô ta có người. Bang chủ cũng từng ra lệnh không ai được động vào cô ta. Chúng ta vẫn nên tìm cơ hội khác làm thịt tiểu tử này sau. Nhớ tới lời cha mình nói, Vương Đại Hải đành cầm laptop trên tay, dùng sức đập xuống đất, ra vẻ khí thế một chút, sau đó hùng hổ quay đầu, phất tay rời khỏi tiệm Internet. Vừa ra khỏi cửa, Vương Đại Hải vẫn không quên chút giận vào em họ Lưu Tử Minh quyền đấm chân đá. Đau tới mức khiến Lưu Tử Minh kêu lên. Do tên thùng cơm như mày hại tao mất mặt, không phải mày nói trước đại học đó rất trâu bò sao, còn không bằng một tên hai lúa. Không phải. Anh họ, thằng đó chỉ là vận may tốt. Mèo mù vớ chuột chết, anh nghe em giải thích đi. Lưu Tử Minh cúi người nhận lỗi, quay đầu nhìn về phía Tần Xuyên đứng trong tiệm Internet. ánh mắt âm tàn như rắn độc. Đám người kia rời đi, Đường Vi quay đầu lại, vẻ mặt tươi cười như trước, giống như cô gái lạnh lùng vừa rồi là một người khác. Tiểu Xuyên Xuyên, có chuyện gì khó xử thì có thể nói với chị, có lẽ Vương Đại Hải sẽ còn tới đây gây chuyện. Đừng gọi tôi là Tiểu Xuyên Xuyên thì tất cả đều có thể thương lượng. Tần Xuyên vẫn rất so đo. Đường Vi vô tội vểnh miệng lên. Vậy cậu nói phải gọi như nào, Tiểu Tần Tần? Sắc mặt Tần Xuyên chuyển xanh, cách gọi này sao nghe như Tiểu Thân Thân vậy, đành phải gượng cười nói. Vẫn gọi là Tiểu Xuyên Xuyên đi, quen thuộc một chút. Đường Vi lộ ra thần thái đắc ý, cười một tràng, sau đó mới nói. Ai, nói chuyện nghiêm túc nhé. Tiểu Nhị chỉ nhận một đại ca ca là cậu, sau này tôi còn cần nhờ cậu chăm sóc nó nữa, cứ coi như giúp đỡ lẫn nhau. Tôi đi trước. Mông Đường Vi lắc nhẹ thướt tha đi ra ngoài cửa, lên một chiếc bơ mơ V335, lái xe với tốc độ cao dưới trời mưa. Trong tiệm internet dường như còn lưu lại mùi thơm trên người cô, một vài khách hàng có chút xuất thần. Mỹ nhân xe xịn, không ít người cảm thán. Một cô gái như vậy xuất hiện trong vũ hội quý tộc hay bữa tiệc thượng lưu còn đúng, xuất hiện lại khu phố nghèo khó này quả thực không hợp nhau. Đồng thời mọi người không khỏi tò mò, một người trông nét bé nhỏ như Tần Xuyên sao lại quen biết một cô nàng xinh đẹp như vậy. Mấu chốt là Đường Vi không chỉ phóng điện với hắn, còn xưng hô thân thiết như vậy. Tiểu Xuyên Xuyên nghe câu này toàn thân như muốn hóa tan. Cô gái đó là ai vậy, sao ngay cả Vương Đại Hải cũng có chút sợ cô ấy. Ngay cả bông hoa Đường Hồng Phong, bà chủ Đường Vi của cửa hàng bán hoa Tử Vi mà ông cũng không biết cửa hàng bán hoa kia ở phía đối diện, mở đã rất nhiều năm rồi. Cô nàng Đường Vi này rất nổi tiếng sao? Ha ha, nghe nói là được một nhân vật lớn bao nuôi, nhưng cũng chỉ là chút tin tức nho nhỏ. Chỉ có điều dựa vào một cửa hàng bán hoa bé còn con kia có thể nuôi được một người cháu bị chứng bệnh tự bế, còn đi bơ, mơ, vê. Sau lưng quá nửa là có người, ông không thấy là ngay cả Vương Đại Hải cũng không dám đụng vào đối phương sao? Những khách hàng này nhao nhao nghị luận, Tần Xuyên không coi vào đâu. Hắn dẫn Đường Nhị vào trong quán, bật một máy trống cho thằng nhóc chơi, cười nói. Tiểu Nhị, anh chơi tài khoản giữa lớn ba hộ em hai ngày, đánh rơi ra vài món sáo trang người san ma, chỉ có điều vẫn chưa dám định, chờ em tới tự mình dám định đó. Đường Nhị thanh tú cuối cùng không còn khẩn trương và sợ hãi nữa. Giống như khi đối mặt một mình với Tần Xuyên, nó cũng như bao bạn bè đồng lứa, không chút nào nhìn ra chứng bệnh tự bế. Cảm ơn anh Tần Xuyên. Đường Nhị lộ ra một nụ cười trong sáng. Em muốn uống gì không, anh lấy cho em. Em uống nước là được, cô không cho em uống nước ngọt. Được. Tần Xuyên đi tới tủ lạnh bên cạnh, cầm một chai nước khoáng cho Đường Nhị. Đường Nhị bắt đầu hào hứng đăng nhập vào tài khoản game của mình. Diệp Tiểu Nhu ở một bên im lặng nhìn cảnh tượng trước mắt. Mỗi khi Tần Xuyên trông nom Đường Nhị mắc bệnh tự bế, sẽ lộ ra sự cẩn thận dịu dàng. Đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy, nhưng mỗi lần nhìn đều cảm thấy Tần Xuyên như vậy rất có mị lực của đàn ông. Tần Xuyên ngẩng đầu đúng lúc thấy cảnh cô bé ngẩn ngơ nhìn mình. Không khỏi thở dài. Tiểu Nhu, có phải là anh bị ung thư giai đoạn cuối, hết thuốc chữa? Diệp Tiểu Nhu mở lớn đôi mắt xinh, bối rối nói. Cái gì, anh Tần Xuyên sao lại mắc bệnh ung thư, được ung thư gì? Ung thư đẹp trai. Tần Xuyên nói xong buồn bã vuốt vuốt cằm. Khâu Húc ở gần đó bật cười, phun ra cả cơm. Diệp Tiểu Nhu cũng kịp phản ứng, đôi bàn tay trắng mềm mại tức giận đánh yêu lên người Tần Xuyên vài cái miệng nhỏ hơi vểnh lên. Anh Tần Xuyên lại bắt nạt em không cho phép trêu đùa như vậy, điểm xấu đó. Ai bảo em cứ nhìn chằm chằm anh cũng sẽ thẹn thùng. Tần Xuyên nháy mắt mấy cái. Diệp Tiểu Nhu vội vàng giải thích. Không phải đâu. Em là nghĩ May anh có lòng tốt, lúc trước giúp chị Đường Vi tìm tiểu nhị, quen được chị Đường Vi, bằng không thì Vương Đại Hải nhất định sẽ còn càn rỡ. Đúng vậy, anh Xuyên, khi trước sao anh lại quen với chị Đường vậy, còn gọi thân thiết như vậy chứ? Khâu Húc ở cạnh lại bắt đầu bát quái. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm Ezip Phong chương 4 bà mẹ cực phẩm. Tần Xuyên vội vàng nói hàm hồ. Không có gì, chỉ là giúp chút việc, lại hợp ý với tiểu nhị. Chị Đường chỉ thích trêu đùa tôi một chút, mọi người đừng có suy nghĩ nhiều. Chuyện một đêm kia, hắn không muốn nhiều lời, đây cũng là một bí mật nhỏ giữa hắn và Đường Vi. Tần Xuyên thằng nhãi con nhà cậu vẫn còn hại con gái tôi sao? Đột nhiên một giọng nói sắc bén vang vào trong quán internet, một người đàn bà trung niên hùng hổ chạy vào. Người đàn bà này vẫn lộ ra vẻ thùy mị, nhưng trang điểm quá đậm khiến tỏa ra sự tục khí, dáng người uốn éo, đeo vòng ngọc trai, mang túi sách hàng hiệu. Tiến vào trong quán, người đàn bà chỉ thẳng vào Tần Xuyên mắng to. Vương thiếu gia vừa ý tiểu nhu, là phúc của nha đầu nó, mày tính toán là thứ gì chứ, người mẹ như tôi đều đồng ý, sao mày vẫn chẳng ngang một cước như vậy. Sắc mặt Diệp tiểu nhu tái nhợt, tức giận đến thân thể mềm mại run run, người đàn bà trước mặt này chính là mẹ đẻ của cô Triệu Ngọc Lan. Hiển nhiên bà ta trên đường gặp phải đám người Vương Đại Hải, biết đại khái chuyện gì xảy ra. Không cho phép bà nói anh Tần Xuyên như vậy. Diệp Tiểu Nhu ngăn cản trước mặt Tần Xuyên đối chọi gay gắt với mẹ. Nhìn kỹ thì ngũ quan Diệp Tiểu Nhu kế thừa không ít ưu điểm của Triệu Ngọc Lan, rất tương tự nhau, nhưng khí chất lại khác biệt như ngày và đêm vậy. Tần Xuyên nhích miệng im lặng lui về sau một bước. Mặc kệ hắn nói gì thì cũng đều như đổ thêm dầu vào lửa mà thôi. Mấu chốt ở chỗ dù sao thì bà ta cũng là mẹ đẻ của Diệp Tiểu Nhu, hắn không muốn khiến cô bé khó xử cho nên ngậm miệng không nói lời nào. Nha đầu thối con còn nói giúp thằng nhãi này con bị nó mê hoặc tâm hồn, mới để chạy một chàng rể rùa vàng như vậy, mỗi ngày làm công trong tiệm nem rách nát này sao con không hiểu nỗi khổ của mẹ chứ? Triệu Ngọc Lan tức giận dậm chân. Diệp Tiểu Nhu hừ lạnh. Nếu như bà coi tôi là con gái, đối tốt với con thì nên tôn trọng con mà không phải ngày ngày nghĩ việc gả con cho đám công tử nào đó, để mua túi sách hàng hiệu, để có tiền cho bà chơi mạt chược. Mẹ con! Triệu Ngọc Lan chỉ vào con gái. Sao con có thể nói mẹ như vậy, con quên là ai sinh con, ai nuôi con sao? Đúng là tôi do bà sinh, nhưng cũng là bà bỏ tôi cùng cha đi theo người đàn ông khác. Từ 10 tuổi vẫn luôn là cha nuôi tôi, cho tôi ăn, cho tôi mặc, cho tôi học lên tới đại học, cho dù là chuyện lớn cả đời, tôi cũng chỉ nghe lời của cha. Vẻ mặt Diệp Tiểu Nhu đầy kiên quyết. Triệu Ngọc Lan nghiến răng nghiến lợi, nhưng biết ở phương diện này không chiếm lý, đành hung dữ chừng mắt nhìn Tần Xuyên bắn liên hồi như phát tiết. Một thằng nhà nghèo kiết xác từ vùng khỉ ho có gáy nào đó lên thành phố, năng lực lừa con gái lại không nhỏ. Sao mày không soi mặt vào nước tiểu mà xem dáng vẻ nghèo kiết xác của mình? Muốn xe không có xe, muốn nhà không có nhà, mỗi ngày đều ngủ trong quán nem rách nát này. Nếu là tôi sớm chạy về nông thôn, không có mặt mũi nhìn người đồ không biết xấu hổ. Bà thật quá đáng. Diệp Tiểu Nhu tức giận tới đỏ mặt, nghiến chặt hàm răng. Tần Xuyên ngược lại không coi vào đâu, nhưng lời này trong nửa năm nay hắn đã nghe không ít, sớm coi như gió thổi bên tai. Chó sủa người, người sao có thể sủa cùng chó được. Triệu Ngọc Lan chửi xong thấy Tần Xuyên không đáp lại, tưởng rằng hắn chột dạ, khinh thường hừ một tiếng. Đồ gà chết. Sau đó, trên mặt bà ta lại nở một nụ cười giả tạo, tiến tới cầm cánh tay Diệp Tiểu Nhu. Con gái bảo bối của mẹ, là mẹ cảm thấy có lỗi với con, một lòng muốn cuộc sống sau này của con có thể thoải mái, cho nên mới nói nhiều như vậy. Diệp Tiểu Nhu dùng sức giãy ra, căn bản không tin những lời này. Triệu Ngọc Lan cũng không tức giận, từ trong túi sách móc ra một tấm nhìn, bên trên là một người đàn ông đi giày tây, dáng vẻ cũng ổn. Con nhìn cậu ta xem, mẹ vất vả lắm mới chụp được đó. Thạc sĩ kinh doanh đại học Khem Zip, lớn hơn con 5 tuổi. Cha mẹ trong nhà đều mở công ty, chỉ riêng ở thành phố Đông Hoa đã có 2 căn biệt thự, mẹ phải dựa vào quan hệ mới có thể trà trộn vào trong tụ hội, quen được mẹ của cậu ta đó. Diệp Tiểu Nhu bịt lỗ tai, chán ghét nhíu mày. Tôi không muốn nghe. Triệu Ngọc Lan không chịu. Phải nghe mẹ đưa ảnh chụp của con cho họ xem, nói cho họ biết con là hoàng hoa khuê nữ, còn chưa từng yêu đương, học giỏi lại ngoan hiền. Bọn họ mới miễn cưỡng đồng ý cho con và cậu ta gặp mặt, bằng không thì người ta sao có thể để ý đến mình. Con phải quý trọng cơ hội này đó. Nếu năm nay các con nói chuyện xong xuôi, sang thăm kết hôn, kiểu gì cũng được chia cho một tòa biệt thự với một chiếc xe sang trọng. Khi đó thì con giàu to rồi. Diệp Tiểu Nhu tức giận đến toàn thân run run, hốc mắt đỏ lên, tay cầm lấy ảnh chụp, xé thành mảnh nhỏ ném vào thùng rác. Ai nha, con nhóc chết tiệt này, con làm gì vậy? Triệu Ngọc Lan đau lòng nhìn tấm ảnh bị xé vụn trong thùng rác. Diệp Tiểu Nhu chỉ tay ra ngoài cửa, hít một hơi sâu để cố gắng tỉnh táo lại. Đi ra ngoài tôi không có người mẹ cả ngày chỉ nghĩ cách bán con gái như bà. Sắc mặt Triệu Ngọc Lan lập tức trở nên khó coi, lấy ra một bao thuốc cho phụ nữ từ trong túi sách, rút ra một điếu, hít một hơi, nhả một ngụm khói, sau đó vươn tay về phía Diệp Tiểu Nhu. Gần đây vì thu xếp gặp mặt đối tượng, tiền trong tay mẹ tiêu hết rồi. Muốn đi cũng được. Nhưng ít ra phải đền bù tổn thất tiền đi xe chứ. Hai mắt Diệp Tiểu Nhu đẫm lệ, người xung quanh thấy đều tan nát cõi lòng. Nhưng những người ở đây đều nghèo, ai cũng không làm gì được. Cô bé không muốn nhìn thấy người đàn bà này thêm một hút nào nữa, không nói lời nào, từ trong ba lô lệch vai lấy ra ví tiền, từ bên trong lấy ra 2 tờ 100. Chỉ 200 chút tiền đấy đủ làm gì? Triệu Ngọc Lan nhìn chằm chằm vào ví tiền của Diệp Tiểu Nhu. Không phải bên trong còn một tờ sao? Nước mắt của Diệp Tiểu Nhu không nhìn được nữa, lăn xuống, lấy nốt tờ 100 tệ còn lại ra, oán hận ném xuống đất. Cầm lấy rồi cút đi. Triệu Ngọc Lan không để ý, vội vàng ngồi xổm xuống, nhặt tờ tiền dưới đất lên thổi bụi, rất nhanh cất vào túi sách của mình. Nhưng bà ta không hề vội vã, nói với ông chủ tiệm nét đã quen ở bên. Khâu Minh, bạn bè lâu năm rồi. Con gái tôi làm công ở đây, tiền lương tháng này sắp phát rồi chứ, nếu không thì phát trước một phần đi. Sắc mặt Khâu Minh trầm xuống, sụ mặt nói. Tôi và cha của Tiểu Nhu là bạn, với bà thì không. Hơn nữa tiền lương đều giao đúng hạn, bà mau biến đi. Hứ, ông còn muốn trở mặt không nhận người quen hơn nữa, cửa tiệm nhà ông đuổi khách hay sao? Tôi cứ đứng ở đây thì ông có thể làm gì được? Nếu không phải có một mỹ nữ Tiểu Nhu nhà tôi ở đây, ông có thể không giao phí bảo hộ sao? Ông có thể có nhiều khách quen như vậy sao? Theo lý thuyết, mỗi tháng ông nên hiếu kính mẹ con tôi một chút tiền nha, nếu không có tin mỗi ngày tôi đều tới đây náo loạn. Triệu Ngọc Lan ưỡn ngực. Hai tay chống nạnh, ngang ngược chất vấn. Khâu Minh không dám chọc Vương Đại Hải, nhẫn nhịn một bụng tức giận. Hiện giờ ngay cả Triệu Ngọc Lan cũng muốn trà đạp lên mặt mũi của gã, gã muốn bốc hỏa. Chỉ có điều không đợi gã mở miệng mắng, Tần Xuyên đột nhiên ngăn ở trước mặt, lắc đầu với gã, ra hiệu không cần nổi giận. Tần Xuyên quay đầu cầm lấy điện thoại của mình giơ ra. Nếu như bà không đi, chúng tôi sẽ báo cảnh sát. Quá trình nói chuyện vừa rồi của bà đã bị tôi quay video lại, chúng tôi hoàn toàn có thể tố cáo bà muốn vơ vét tài sản, hơn nữa có hiểm nghi đe dọa. Cha con Khâu Minh thấy vậy, trong lòng đều âm thầm khen ngợi, hóa ra Tần Xuyên giữ im lặng đứng một bên còn thu lại video, hiện giờ báo cảnh sát cũng có chứng cứ.

Một người đàn ông trung niên độc thân gần 50 tuổi đầy sự không cam lòng và khuất nhục. Ông chỉ muốn lấy được thứ thuộc về mình, nhưng thân thể giờ đã rất đáng báo động. Tần Xuyên không biết vì sao hôm nay Diệp Đông Cường lại đặc biệt ngoan cố như vậy. Dù là người không có kiến thức y học cũng biết thân thể của ông xảy ra vấn đề lớn rồi. Suy nghĩ một chút, Tần Xuyên hạ quyết tâm, nghiêm mặt nói. Chú Đông Cường, cháu thay chú đi đòi tiền lương, chú ở ngoài chờ cháu. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm Ezip Phong chương 6 còn tới nữa. Cháu đòi giúp chú. Diệp Đông Cường sững sờ, thở hổn hển lắc đầu. Tiểu Xuyên, chuyện này cháu đừng xen vào. Một bộ xương nát của chú, vừa cứng lại vừa thối, cháu đừng để bọn họ làm bị thương. Tần Xuyên cười nói. Chú, cháu có đọc qua một chút về luật bảo hộ lao động, có thể tâm sự với quản lý. Chú yên tâm, cháu không làm chuyện mình không nắm chắc. Chuyện này quá nguy hiểm. Hai bảo vệ kia sẽ đánh người. Chú, bây giờ chú đứng còn không vững, sao có sức lực mà nói chuyện. Nghe cháu một lần đi, bọn họ đánh người thì cháu có thể chạy được. Diệp Đông Cường vẫn cảm thấy rất lo lắng, nhưng ông đứng còn không vững chớ nói chi là ngăn cản Tần Xuyên. Chú, xin chú tin cháu đi. Cháu phiền chú qua bên kia nghỉ ngơi trước. Diệp Đông Cường được Tần Xuyên đỡ tới một hàng ghế cách đó không xa. Trong lòng ông tuy rằng thấp thỏm không yên, nhưng thấy Tần Xuyên tự tin như vậy cũng chỉ đành tạm tin. Trong tay Diệp Đông Cường còn cầm điện thoại, chuẩn bị khi thấy động tĩnh gì bất thường thì sẽ lập tức báo cảnh sát. Tần Xuyên vừa mới đi tới ngoài văn phòng kia chuẩn bị gõ cửa thì chợt nghe bên trong truyền ra tiếng gọi điện thoại. Lão Trương, hai ngày nay tình hình cổ phiếu không tệ, chúng ta lại đầu tư thêm 30 vạn nữa. Tiền lương ha ha, tiền lương thì có gì phải gấp. Đám nhà quê kia cho dù nợ lương một năm bọn chúng cũng không dám thả một quả rắm. Mời luật sư cái rắm, đám người đó biết gì là luật pháp chứ? Hơn nữa chúng có tiền mời luật sư sao? Thị trường chứng khoán năm nay tốt như vậy, đợi khi chúng ta kiếm đủ cuối năm phát chút tiền lương cho chúng, đến khi đó còn giảm được một số tiền sinh hoạt phải bỏ ra. Khi đó lão đại còn khen chúng ta biết làm kinh doanh ấy chứ. Ha ha. Yên tâm đi, không xảy ra chuyện gì đâu. Hôm nay có một lão già muốn đòi tiền lương, bị tay chân của tôi đánh cho một trận liền trung thực ngay. Đám người này chính là đồ đê tiện. Anh chỉ cần giúp tôi đầu tư cổ phiếu kiếm tiền, tháng sau tiền lương cấp xuống, tôi còn có thể gia tăng tiền đầu tư. Ha ha. Nghe đến đó, lại nhìn Diệp Đông Cường miệng đầy máu cách đó không xa, ánh mắt Tần Xuyên trở nên lạnh lùng, vẻ mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Cửa không có khóa, Tần Xuyên sau khi mở cửa, rất tự nhiên mà đi vào. Ken két hai tiếng, hắn thong dong khóa trái cửa lại, giống như đi vào phòng làm việc của mình vậy. Trong văn phòng có một tên bảo vệ đầu chọc cùng một tên bảo tiêu đeo kính râm, thấy có người vào, lập tức dùng vẻ mặt hung ác đi tới. Ai cho mày vào? Một tên bảo vệ giống lớn. Sau cái bàn gần đó, một người đàn ông chừng 30 tuổi, đầu tóc bóng nhoáng, mặc áo sơ mi sơ, vừa mới cúp điện thoại. Tần Xuyên đột nhiên xông vào khiến gã rất không vui, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Tiểu tử thối, mày biết đây là nơi nào sao? Mày từ đâu tới? Tần Xuyên không nói lời nào, vẻ mặt lạnh lùng đi tới bàn công tác của đối phương. Con mẹ nó, điếc rồi sao đánh nó? Hai tên bảo vệ sớm đã không chờ được, mỗi người một bên đi tới, muốn bắt lấy hai tay Tần Xuyên. Nhưng thân thể Tần Xuyên đột nhiên lui về sau một bước, sau đó cánh tay từ trong chém ra ngoài, chém đúng vào phần eo bụng của hai tên bảo vệ to lớn. A! Hai tên bảo vệ thấy Tần Xuyên ra tay với mình, nhưng muốn phản ứng thì đã chậm mất nửa nhịp, trở mắt nhìn mình bị đánh trúng. Tần Xuyên dùng lực không lớn, nhưng đánh vào vị trí dây thần kinh và khớp xương nào đó của hai người, khiến chúng phải hét lên đau đớn. Hai tên bảo vệ theo bản năng cùng lúc khom lưng xuống, một thân lực lượng đều không thể dùng. Tần Xuyên rất bình tĩnh đi lên phía trước vài bước, ngón trỏ và ngón giữa cả hai tay duỗi ra, nhanh như chuồn chuồn lướt nước, mổ hai cái vào phần cổ sau của đối phương. Hai tên trắng hán còn chưa khôi phục ra khỏi đau đớn trực tiếp lăn đùng ra đất, hét lớn hai tiếng, hôn mê. Toàn bộ quá trình chưa đầy 3 giây, thậm chí chỉ là trong một nhịp thở, hai tên tráng hán tổng cộng gần 400 cân đã bị đánh gục mở ngoặt tròn 1 cân bằng 0,5mm đóng ngoặt tròn. Triệu Vĩ thấy vậy trừng mắt cả kinh đứng bật khỏi ghế, tay run rẩy chỉ vào Tần Xuyên, không nói lên lời. Mày muốn làm gì mày đứng tới đây tao? Tao sẽ báo cho cảnh sát. Triệu Vĩ thấy đối phương không ngừng đi tới, rốt cuộc cảm nhận được nỗi sợ. Trên người người trẻ tuổi này tỏa ra một uy thế âm u lạnh lẽo, khiến người xung quanh sờn cả gai ốt. Tần Xuyên như một con sói đi trong đêm tối, lột bỏ lớp da dê, lộ ra răng nanh sắc bén. Bản năng nguyên thủy cùng hơi thở nguy hiểm khiến Triệu Vĩ sủi lơ trên mặt ghế, mồ hôi lạnh ướt ra. Hơi thở Triệu Vĩ ngày càng dồn dập, gã không biết có phải là ảo giác không nhưng gã phát hiện trong mắt Tần Xuyên hiện lên một vòng đen rủ dị, như khói đen tràn ngập, nhưng chỉ trong nháy mắt đã không thấy đâu nữa. Lúc này Tần Xuyên đã hiện ra trước mặt gã gần trong gang tấc. Đại ca, có chuyện gì thì từ từ nói, chuyện gì cũng có thể từ từ nói. Triệu Vĩ cười khó coi hơn cả khóc. Lựa chọn giơ tay đầu hàng. Nhưng Tần Xuyên vẫn không nói nửa lời, chỉ rất tự nhiên cầm lấy một cái dập phim cỡ lớn trên bàn làm việc. Triệu Vĩ cảm thấy không ổn, ngồi dậy định chạy trốn. Nhưng Tần Xuyên vươn chân ra ngáng, khiến cho gã vấp ngã. A! Triệu Vĩ đau đớn kêu lên. Không đợi gã đứng dậy, Tần Xuyên mặt không biểu tình tóm lấy cổ tay gã. Không tốn chút sức nhấc gã dậy, đồng thời ngón tay điểm vào một huyệt vị trên cổ. Sau đó Tần Xuyên giống như đã được lập trình sẵn, hoàn thành động tác nhanh như chớp, giơ cao chiếc dập phim nện vào mặt Triệu Vĩ. Chát! Triệu Vĩ kêu la thảm thiết, miệng đầy máu tươi, hai chiếc răng cửa rơi ra, đau đớn tới tận xương tủy khiến thiếu chút nữa là gã ngất đi. Nhưng bất kể gã kêu la như nào, trong cổ họng không phát ra nổi bao nhiêu tiếng động, giống như dây thanh quản đã bị khống chế vậy. Chỗ Tần Xuyên vừa điểm chính là huyệt câm, tuy rằng không thể khiến toàn bộ âm thanh đều không có, nhưng chỉ có thể phát ra chút tiếng động yếu ớt, căn bản không thể làm ra bao nhiêu động tĩnh. Cho dù gã gào rách họng, người ở bên ngoài cũng không nghe ra động tĩnh trong văn phòng. Tần Xuyên lại một đấm vào bụng Triệu Vĩ, chính là vị trí mà Diệp Đông Cường bị đánh. Tuy rằng hắn đã khống chế sức lực, không thể chết người, nhưng vẫn có thể khiến Triệu Vĩ đau tới xanh mặt. Từng ngụm nước chua nhổ ra, nội tạng như lẫn lộn vào nhau, hai mắt trợn lên trắng dã. Lúc này Tần Xuyên mới buông tay, ném gã xuống đất, sau đó cầm cặp công văn lên. Tìm kiếm một chút, bên trong có 3 vạn tiền mặt, nếu chỉ Diệp Đông Cường hẳn là đã đủ tiền lương rồi. Triệu Vĩ nằm trên đất, đau tới chảy nước mắt nước mũi, thấy Tần Xuyên lấy tiền cũng không dám lên tiếng. Tần Xuyên từ cao nhìn xuống gã, giờ giơ túi giấy đựng tiền trong tay, nói một câu duy nhất sau khi vào cửa. Nếu tiền thuốc men còn không đủ, tao sẽ còn tới chỗ mày cầm. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm Egypt Phong chương 7 tranh xe. Hai mắt quản lý Triệu đen thui thiếu chút nữa tức giận tới bất tỉnh. Giữa ban ngày, vào cửa không nói câu gì đã đánh người, đánh xong còn cướp tiền xong cùng đầy khí thế nói lần sau còn tới, thằng này là kẻ điên sao. Mấu chốt chính là bị thương là bọn chúng, hắn dựa vào cái gì mà đòi tiền thuốc men. Nhưng gã đã bị Tần Xuyên dọa cho đái ra máu, căn bản không dám lên tiếng, chỉ có thể gật đầu liên tục, chỉ cầu đừng đánh nữa. Đông Cường, anh làm sao vậy? Đột nhiên ngoài phòng truyền tới mấy tiếng kêu của mấy người công nhân, khiến Tần Xuyên giật mình trong lòng, vội vàng chạy ra khỏi cửa. Tới chỗ Diệp Đông Cường ngồi nghỉ, chỉ thấy ông ôm bụng, ngã xuống đất đau đớn rên rỉ. Mọi người tránh ra, tôi cõng chú ấy đi bệnh viện. Tần Xuyên không nói hai lời, cõng Diệp Đông Cường lên lưng, nhanh chóng chạy ra con đường bên cạnh công trường. Vào lúc này, Diệp Tiểu Nhu từ trong tiệm Internet chạy ra con đường ở đối diện, nhìn thấy Tần Xuyên lưng cõng cha mình mặt cắt không một giọt máu, không khỏi kinh hô một tiếng. Cha! Diệp Tiểu Nhu chạy qua đường, gương mặt nhỏ nhắn biến sắc, nức nở nói. Anh Tần Xuyên cha em sao vậy? Cô chỉ nghe Khâu Húc nói hình như Diệp Đông Cường bị người đánh. Nhưng không ngờ lại nghiêm trọng đến mức này, trong lòng cuống hết cả lên, hốc mắt đỏ bừng. Tần Xuyên trấn định nói. Tiểu Nhu ngoan, đừng sợ, việc gấp là phải đưa chú tới bệnh viện, mau gọi taxi đi. Taxi! Cô bé lo lắng nhìn xung quanh, chứng kiến ở giao lộ bên phải có một xe không đang đỗ. Ở đó có một chiếc. Một cô gái trẻ đúng lúc lại ngăn xe lại, chuẩn bị đi tới lên xe. Tần Xuyên thấy vậy, không quản nhiều, dưới chân như lắp động cơ, nhanh chóng chạy tới tranh đoạt chiếc xe taxi trước khi đối phương kịp lên. Đúng lúc Tần Xuyên định ra tay mở cửa thì cô gái kia mất hứng nói. Xin nhường đường, xe này do tôi gọi. Tần Xuyên quay đầu lại, nhìn rõ tướng mạo cô gái này. Mái tóc đen mượt được vẫn gọn gàng, mắt phượng mày ngài, mũi cao, đôi môi hồng nhỏ xinh, dáng người thon thả, mang nét đẹp điển hình của những cô gái vơ u, nơ gơ, vơ u, sông nước Giang Nam. Nhưng dưới nét đẹp cổ điển phương Đông này, phía trên cô gái là chiếc áo sơ mi cổ dựng bó, bên dưới là chiếc đầm đen thắt một chiếc thắt lưng trắng. Lộ ra đôi chân trắng nõn gần như hoàn mỹ, toát lên nét đẹp gợi cảm của những cô gái phương Tây. Đây là một mỹ nữ hiếm thấy, nếu như bình thường có lẽ Tần Xuyên sẽ nhìn thêm vài lần, nhưng hiện giờ hắn không rảnh để thưởng thức. Tần Xuyên không rảnh để quản nhiều chuyện, thả Diệp Đông Cường từ trên lưng xuống, một tay vịn ông, một tay mở cửa xe. Mỹ nữ chân dài lại cho rằng Tần Xuyên cố ý ngang ngược vượt lên trước. Ngăn trước mặt Tần Xuyên, không cho hắn mở cửa. Thứ tự trước sau, muốn đi xe thì tự mình chờ chút, tố chất cơ bản đấy cũng không có sao. Nói xong, mỹ nữ chân dài định tự mình mở cửa ngồi vào. Thịt ngay trước mắt sao Tần Xuyên có thể bỏ qua, đưa tay tóm lấy bàn tay mở cửa của mỹ nữ kia. Bỏ ra. Tần Xuyên hơi dùng chút lực, khiến mỹ nữ đau đớn kêu lên một tiếng. À, anh muốn làm gì vậy, làm tôi bị thương rồi. Cặp mắt phượng của mỹ nữ nhìn qua tràn ngập vẻ giận dữ. Từ nhỏ đến lớn có người con trai nào dám thô lỗ với mình như vậy, người này bị điên sao? Nhưng vừa nhìn qua, rốt cuộc mỹ nữ phát hiện có chỗ không đúng. Người đàn ông mà đối phương đang đỡ, tình hình thân thể rất tệ. Chú ấy bị sao vậy, sao khóe miệng lại có máu? Biểu lộ của cô nghiêm túc, ăn cần hỏi. Lúc này Tần Xuyên vội đến mức nào, bị đối phương quấy rầy, chẳng muốn lãng phí thời gian, vẻ mặt lạnh lùng không muốn trả lời, sau đó mở cửa xe ra, đỡ Diệp Đông Cường nằm xuống. Vào lúc này, Diệp Tiểu Nhu cũng đã chạy tới, tiến vào ngồi ở ghế sau, mà Tần Xuyên thì ngồi ở bên lái phụ. Rất nhanh, xe taxi đã lái về phía bệnh viện, chỉ để lại mỹ nữ chân dài ngơ ngác nhìn theo, chừng mắt thở phì phì. Hừ, ai vậy? Chính mình không nói rõ còn chừng mắt với ai chứ? Tôi đâu biết là đưa người bệnh tới viện, giống như là tôi không có phẩm đức vậy. Gương mặt cô bé phủ một lớp xương, trong lòng thầm nghĩ tốt nhất đừng gặp những kẻ thô lỗ như vậy mới tốt. Trong văn phòng ở công trường, hai tên bảo vệ bị đánh hôn mê mãi mà chưa tỉnh lại được. Tổng quản lý Triệu Vĩ đưa tay sờ miệng, sau khi thấy đầy máu trong mắt hiện lên vẻ oán độc. Gã đi qua dùng chân đạp hai tên bảo vệ vô dụng, sau khi tức giận, vội vàng cầm điện thoại lên gọi điện thoại. Thu thu, anh Đường. Xảy ra chuyện rồi. có một thằng nhãi tới công trường gây chuyện cướp đi hơn 3 vạn tệ ở chỗ em còn đánh em một trận. Phía bên kia truyền ra một giọng nói hùng hổ. Ăn hại giữa ban ngày ban mặt lại bị người khác đoạt tiền sao nó không đánh chết mày luôn đi. Anh nghe em nói tiểu tử kia biết chút công phu, hai tên bảo vệ của em đều bị đánh ngã. Em vì không để anh mất mặt kiên quyết không chịu giao tiền, kết quả là ngay cả răng cửa cũng bị hắn đánh gãy. Hừ, coi như mày còn chút cốt khí. Anh phải làm chủ cho em, hắn không coi Đằng Long Hội vào đâu. Người trên đường này ai mà không biết công ty này là sản nghiệp của Đằng Long Hội chứ? Em rất nghi ngờ thằng nhóc đó là người do Tứ Hải chấm thang phái tới, bằng không thì ai lại to gan như vậy? U, V, Quy, Quy, Mơ, mày nói có lý. Quản lý Triệu nước mắt nước mũi tùm luôn, vừa khóc vừa kể, nói mình vô cùng đáng thương, mà vẻ âm tàn rảo hoạt trong mắt càng ngày càng nồng đậm. Hừ, tiểu tử thối, xem mày có thể nhảy nhót bao lâu. Trong lòng Triệu Vĩ cười lạnh. Bệnh viện số 1 phụ thuộc Đại học Đông Hoa, cũng là bệnh viện cấp 3 tốt nhất thành phố Đông Hoa, ở khắp Hoa Hạ cũng có danh tiếng tương đối cao. Viện trưởng chính là hiệu trưởng Viện Y học Đông Hoa, mà mỗi khoa đều có chuyên gia cấp toàn quốc, thậm chí là cấp thế giới tỏa chấn, không ít bác sĩ nổi tiếng nước ngoài cũng đến đây xem bệnh. Bệnh viện và đại học liền nhau. Khắp nơi có các cây cổ thụ che trời tồn tại từ thời xây trường, tán cây rậm rạp giống như những đám mây màu xanh. Vô số hoa cỏ cây cối hấp dẫn không ít chim bay nghỉ lại, cấp thêm sức sống, khiến cho bệnh viện như một tòa ốt đảo giữa rừng rậm sắt thép vậy. Trận mưa chiều đã dừng, nhiệt độ dễ chịu, trên lá xanh còn những giọt nước óng ánh, trong không khí tràn ngập mùi thơm của cỏ hoa. Đây vốn là thời điểm tốt để con người thư giãn, nhưng trong phòng bệnh, Diệp Tiểu Nhu làm bạn với cha nằm trên giường bệnh tâm tình buồn bã, hai mắt đẫm lệ. Tuy rằng chưa có kết quả kiểm tra của bệnh viện, nhưng cô vẫn lo lắng không thôi. Đứa nhỏ ngốc, cha không sao đâu, hiện giờ tốt hơn nhiều, cũng không đau. Thân thể Diệp Đông Cường rất yếu, nhưng suy nghĩ tỉnh táo, ngược lại còn an ủi con gái. Hai tay Diệp Tiểu Nhu nắm chặt một bàn tay lớn thô ráp của cha, trách cha không biết yêu quý thân thể của mình. Sao cha lại đi tới cứng rắn với họ? Bọn họ cố ý nợ lương chắc chắn là đã có chỗ dựa vững chắc. Người khác không lên, chỉ một mình cha lên, đây chẳng phải nói rõ là để bọn họ đánh cha sao? Lại nói tới tiền lương, Diệp Đông Cường quay đầu nhìn Tần Xuyên gần đó. Tiểu Xuyên, vừa rồi cháu không sao chứ, bọn chúng có đánh cháu không, có chịu ủy khuất gì không? Tần Xuyên lặng lặng đứng một bên, nghe như vậy trong lòng có một dòng nước ấm áp chảy qua. Bản thân Diệp Đông Cường bị bệnh, nhưng lại hỏi hắn có chịu ủy khuất hay không mà không phải hỏi có lấy được tiền lương hay không, từ đó có thể thấy ông ấy rất quan tâm tới hắn. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm Ezip Phong chương 8 tình cha như núi. Tần Xuyên lộ ra vẻ tươi cười, đem bọc tiền để vào tay Diệp Đông Cường. Chú, cháu không sao, đây là 3 vạn tiền lương, chú nhận lấy đi. Cha con Diệp Đông Cường đều hiện vẻ kinh ngạc, cả hai cha con đều không nghĩ Tần Xuyên có thể lấy được tiền lương. Đặc biệt là Diệp Tiểu Nhu. Vừa rồi vội vã đưa cha tới bệnh viện kiểm tra, đầu óc rối cả lên, căn bản không kịp hỏi cái túi trong tay Tần Xuyên chứa gì. Miệng nhỏ của cô bé mở lớn, vẻ mặt tràn đầy sự ngạc nhiên. Anh Tần Xuyên, anh lấy được tiền lương thật sao? Ai nha, đứa nhỏ Tần Xuyên này lại làm được, nhưng sao lại nhiều như vậy, chú cũng chỉ chừng 2 vạn năm mà thôi. Diệp Đông Cường vừa mừng vừa sợ, trong hốc mắt kích động mà ớn ra dòng nước mắt nóng. Tần Xuyên thuận miệng bịa một lý do. Chú bị bọn chúng đánh, dù sao cũng phải bồi thường chút thuốc men, từng này coi như còn ít. Đúng đó. Cha, số tiền này cha đều nên nhận được. Diệp Tiểu Nhu vẫn còn tức giận vì cha bị đám người kia đánh, chỉ là từ bé cô đã là con gái ngoan, không biết mắng chửi người. Diệp Đông Cường tuy rằng cảm thấy tiền tới tay quá đơn giản, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Vẻ mặt ông yêu thương nhìn con gái, tay run run, giao túi tiền cho cô bé. Tiểu Nhu, tiền này con giúp cha cất 2 vạn đi, giữ lại 1 vạn tệ, mua cho bản thân 2 bộ quần áo đẹp, lại mua chút đồ trang điểm, đồ trang sức, ăn mặc phải đẹp một chút. Diệp Tiểu Nhu lộ ra vẻ khó hiểu. Cha, vẫn chưa đến lễ mừng năm mới, đột nhiên bảo con mua quần áo mới làm gì, hơn nữa cũng không cần tốn nhiều tiền như vậy mà. Nha đầu ngốc, không phải năm mới cũng có thể mua quần áo mới mặc chứ sao? Không phải con nói với cha, 6 tháng cuối năm nay con phải đi tìm công ty để thực tập sao? Cha thấy các cô gái đi làm ăn mặc đều rất chăm chút, con gái của cha đẹp như vậy, chỉ cần ăn mặc đẹp một chút, đeo chút trang sức, tuyệt đối không kém ai cả. Cha vô dụng, không thể mua xe, cũng không có nhà cho con. Nhưng con sắp đi làm, dù thế nào cũng phải để con mặc quần áo mới, đường đường chính chính mà đi phỏng vấn. Diệp Đông Cường lộ vẻ mặt tự trách. Nghe đến đó, Diệp Tiểu Nhu nghẹn ngào vô cùng, gần như không nói lên lời. Cô cảm thấy túi tiền trên tay nặng vô cùng. Cha! Cha vội đi đòi họ trả lương, để bọn họ đánh như vậy chỉ vì mua quần áo mới cho con. Tần Xuyên đứng cạnh trong lòng rung động, đây là nguyên nhân Diệp Đông Cường chịu cơn đau nhức đòi tiền lương sao? Chút vết thương đấy không coi vào đâu, trên đời này còn ai quan trọng hơn Tiểu Nhu nhà ta sao? Diệp Đông Cường vỗ tay con gái, dịu dàng nói. Diệp Tiểu Nhu khóc không thành tiếng, dựa đầu vào bên cạnh giường bệnh của cha. Phù phù! Sao cha ngốc như vậy? Con chỉ muốn cha mạnh khỏe, những thứ khác con không quan tâm. Trong phòng bệnh còn có 2 giường bệnh cùng người nhà của họ, thấy cảnh như vậy, có không ít người mắt cũng đỏ lên, bị cảm động bởi tình cảm cha con sâu đậm này. Tần Xuyên rất hâm mộ Diệp Tiểu Nhu, vì cô có một người cha vĩ đại như vậy. Nếu so sánh, xuất thân của mình phú quý hơn nhiều, nhưng chưa bao giờ biết được cha mẹ tình thân là như nào. Những ý niệm này chợt lóe lên, Tần Xuyên cũng không suy nghĩ quá nhiều, nhiều năm qua hắn sớm đã thành thói quen. Anh Tần Xuyên, hôm nay may mà nhờ có anh. Kết quả kiểm tra của cha em còn cần chờ 2 giờ nữa, nếu không anh về trước đi. Lúc này Diệp Tiểu Nhu cảm kích nói. Khách khí với anh làm gì, anh ở đây đợi cùng em. Tần Xuyên cũng không yên lòng. Diệp Tiểu Nhu cũng sớm coi Tần Xuyên như người thân, vì vậy dịu dàng cười gật đầu. Thời gian chờ đợi rất nhàm chán, Tần Xuyên đi tới cửa sổ phòng bệnh, trông thấy trên một mảnh đất trống ở phía dưới dựng một cái du che mưa che nắng, có không ít người bệnh đang đánh cờ. Cuộc sống nằm viện buồn tẻ, đánh cờ là một lựa chọn không sai. Tần Xuyên nhớ tới trước kia khi ở chân núi đánh cờ với ông lão kia, trong đầu hiện lên vô số hồi ức. Sao lại nhớ tới lão già đó rồi? Hình như đã 1-2 năm không có đánh cờ, cũng không biết kỳ nghệ của mình có lui bước không. Tần Xuyên thì thào nói, có chút ngứa tay. Dù sao cũng phải đợi 2 giờ nữa, vì vậy nói một tiếng với Diệp Tiểu Nhu đi xuống lầu. Đúng lúc chứng kiến có một bàn cờ chỉ có một ông lão, bên kia không có người. Ông lão kia dường như không có ai chơi cùng, tự mình chơi với mình còn chơi rất chăm chú. Ha ha, chào ông, chơi một mình không thú vị, nếu không cháu chơi cùng ông một ván. Tần Xuyên xuất hiện để cho mấy bàn cờ xung quanh kinh ngạc nhìn, dường như là xuất hiện dị loại, khiến cho mọi người cảm thấy đặc biệt. Tần Xuyên cảm thấy mình bị nhìn như khỉ, vừa rồi mình có làm gì đáng chú ý sao? Ông lão có gương mặt hiền lành, hai mắt lộ ra tinh quang, chậm rãi ngẩng đầu, mỉm cười nhìn Tần Xuyên. Gương mặt ông chừng 60-70 tuổi, hình dạng rõ ràng, trán tương đối cao, có vài phần uy nghiêm, có lẽ khi còn trẻ rất oai hùng. Người trẻ tuổi, cháu biết đánh cờ thật sao? Ông lão cười như không phải cười. Đương nhiên biết, chính là đấu ai ăn mất tướng của ai trước, luật này cháu hiểu. Tần Xuyên vỗ vỗ ngực, cảm thấy ông lão xem thường mình, đánh cờ có gì khó sao. Mấy ông lão xung quanh đều cười lớn, một ông lão cười nói. Chàng trai biết chút ra lông mà dám đánh với lão ôn sao, cậu cũng biết pha trò quá rồi. Người trẻ tuổi chắc là đi ngang qua đây, không biết kỳ nghệ của lão ôn đi. Lại có người nói. Chàng trai vẫn là thôi đi, kỳ nghệ của lão ôn có thể so sánh với kỳ thủ chuyên nghiệp, chỉ với hiểu biết về cờ của cậu căn bản có thể coi không biết chơi. Giờ Tần Xuyên mới hiểu vì sao vị lão ôn này phải tự chơi một mình, hóa ra ông ấy rất lợi hại. Hắn không để ý những lời này, gãi đầu nói. Thắng thua đều rất bình thường, có ai nói đánh cờ nhất định phải thắng đâu, có đúng không ạ? Lão ôn và các ông lão xung quanh đều cảm thấy bất ngờ, Tần Xuyên nói cũng rất có lý, thắng thua đều là trải nghiệm khi đánh cờ, các ông lão không khỏi tán thưởng gật đầu. Tốt, hiện giờ người trẻ tuổi nguyện ý tính tâm đánh cờ đã không nhiều. Vì những lời của cậu, lão già này đánh với cậu một ván. Lão ôn hiển nhiên cũng không cho rằng Tần Xuyên có thể chơi một trận thật sự với mình, chỉ là đang nhàn rỗi, thuần túy hướng dẫn người trẻ tuổi một ván. Nếu không tôi chấp cậu một xe một pháo. Lão ôn định nhường hai quân. Trong lòng Tần Xuyên cảm thấy không thú vị, còn chưa thắng hắn sao lại còn muốn chấp. Hắn không khỏi buồn bực, chẳng lẽ người dưới núi đánh cờ đều lợi hại như vậy sao, trong gia đi ô chưa từng nói qua. Cứ như bình thường là được, nếu cháu không phải đối thủ của ông thì khi đó ông chấp cháu vài quân tốt. Trong lòng Tần Xuyên cũng bị kích thích chút ý chí chiến đấu, mặc dù mình không quan tâm tới thắng thua, nhưng đẹp trai thì không thể quá mất mặt. Lão ôn thầm lắc đầu, người trẻ tuổi vẫn không tránh được có chút tự ngạo. Ha ha, người trẻ tuổi, tôi cá chỉ 10 phút là cậu nhận thua. Không nhường cả một tốt, tối đa chỉ 15 phút. Một đám ông lão ở bên cạnh cười lớn dự đoán, ai cũng không coi trọng Tần Xuyên. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm Exit Phong chương 9 hội trưởng. Ván cờ bắt đầu, Tần Xuyên bình tĩnh đi từng nước một, nên tiến công thì tiến công, nên phòng thủ thì phòng thủ, từng quân cờ hạ xuống đều chỉ trong khoảng 10 sơ. Lúc đầu ôn lão biểu lộ nhẹ nhàng, thỉnh thoảng cầm lấy chén trà bên cạnh uống chút bít loa xuân, nhưng qua 10 phút thì bắt đầu cau mày. Vốn 5 sơ ông sẽ đánh một nước, dần biến thành hơn 10 sơ, thậm chí 30 sơ, rồi tới 1 phút. Ôn lão ăn của Tần Xuyên một con tốt, Tần Xuyên ăn ngược lại một pháo. Lại ăn một con tốt, ăn ngược một con mã, thậm chí muốn trộm một con xe. Mỗi lần Tần Xuyên đều chiếm lợi, số quân cờ của ôn lão ngày càng ít. Không bao lâu sau, Tần Xuyên đã chiếm thế thượng phong tuyệt đối trên bàn cờ. Ông lão do dự, trên trán chảy ra mồ hôi. Ông vô ý thức mà nhíu mày lau mồ hôi, dương mắt nhìn Tần Xuyên. Chiếu tướng. Tần Xuyên mặc kệ những chuyện này, khí định thần nhàn tuyên bố chiến thắng, trong lòng thầm buồn bực. Trình độ ông lão này bình thường như vậy, mọi người còn thổi phồng làm hắn tưởng là tiên cờ nữa chứ. Sao hả? Sao lại chiếu tướng rồi? Lúc này ôn lão mới ý thức được việc mình thua. Tần Xuyên chỉ đơn giản quê với ông lão, thắng lợi không thể kiêu ngạo, giả bộ cũng không có gì lớn, bằng không thì không có phong phạm cao thủ. Một số ông lão xung quanh hiếu kỳ, tại sao lâu như vậy mà Tần Xuyên không tức vũ khí đầu hàng, vì vậy cả đám đi tới xem cuộc chiến. Chờ bọn họ xem rõ thế cục, đều giật mình há mồm, đủ lớn để nhét một quả trứng gà. Không ngờ ôn lão lại thua được. Tôi không hoa mắt chứ, tiểu tử này thắng hả? Ôn lão, có phải là ông chấp quá hay không, tiểu tử này thật lợi hại đó? Mấy ông lão nhao nhao bàn luận, khiến trong lòng ôn lão bực bội, không chịu thua nói. Trận này tôi thua, lại một ván nào, tôi phải đánh cẩn thận. Kỳ thực Tần Xuyên đã ước lượng được thực lực của ông lão, muốn thắng hắn căn bản là không có khả năng. Chỉ có điều hắn vẫn chưa đắc nghiền, vì vậy vui vẻ đáp ứng. Trận thứ hai bắt đầu,